Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, ảnh đế cấp bậc diễn kỹ. Tần Phong tiến vào bao gian phía sau. Lập tức liền có một loại 10 điểm cảm giác không thoải mái. Ngồi tại chỗ, Tần Phong lập tức liền đem nhận biết đặt ở bốn phía. Lấy Tần Phong cảnh giới, nhận biết để lộ ra tới. Dù cho là 100 mét bên ngoài mũi đều mơ tưởng trốn qua ánh mắt của hắn. Quả nhiên, tại Tần Phong vừa mới tra xét chung quanh thời điểm, liền phát hiện tại trong cái bao gian này, bốn phía đều là một chút nghe lén thiết bị. Cảm nhận được điểm này, Tần Phong khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười. Mà Vương Thành nhìn thấy Tần Phong vào chỗ phía sau, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ra hiệu một chút trong bao gian người khác. Mấy người khác thấy thế nhộn nhịp bắt đầu tìm kiếm mình chỗ ngồi. Theo sau, Mục Tư Kỳ cực kỳ thuận theo tự nhiên liền ngồi tại bên cạnh Tần Phong. Chú ý tới bên cạnh Mục Tư Kỳ, Tần Phong không kềm nổi cũng là Mục Tư Kỳ ăn mặc mà cảm thấy kinh diễm. Mục Tư Kỳ hôm nay mặc là một kiện trắng đen xen kẽ áo sơ mi cùng màu đen quần đùi. Bên ngoài phủ lấy một kiện màu đen mã giáp, đem vóc dáng kia thể hiện tinh tế. Cộng thêm trên mặt tinh xảo trang dung, không thể không nói, Mục Tư Kỳ mặc đồ này, nếu là đổi thành Dương Lạc cái kia tiểu tể chồng qua tới có lẽ rất nhanh liền trúng chiêu. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, hắn nhưng là gặp qua Tô Nhược Tuyết cái kia trắng toát. Loại trừ đầu tóc bên ngoài, toàn thân cao thấp cơ hồ một điểm, khụ khụ đều không có. Hắn nhưng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Làm sao có khả năng cùng Dương Lạc đồng dạng? Lời nói mặc dù như vậy, bất quá Tần Phong vẫn là không tự chủ tại trên mình Mục Tư Kỳ tỉ mỉ đánh giá một phen. Tần Phong tiểu động tác, tất cả đều bị Vương Thành thu hết vào mắt, mà Vương Thành cũng không vội, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi. Qua không biết rõ bao lâu, nhìn thấy Vương Thành còn không có gì động tác, Tần Phong cũng cảm thấy vô vị, liền dò hỏi. Hôm nay tìm ta tới, liền là đơn thuần ăn một bữa cơm. Vương Thành nghe vậy cười nói. Đây không phải bao lâu không gặp, gọi ngươi tới trò chuyện chút a. Tới, dùng bữa. Nói lấy, Vương Thành thân là chủ nhà trước tiên động lên đũa. Nhìn thấy Vương Thành động lên đũa, Tần Phong cũng lập tức động lên đũa. Chờ ăn một hồi phía sau, Vương Thành vậy mới nhìn hướng Tần Phong hỏi. Đúng rồi. Tần đại thiếu gia, đều nghe nói ngươi vì truy cầu hồng nhan chi kỷ của mình. Tiến đến Đông Hải, gần nhất thế nào? Nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm của Vương Thành không có từ trước đến nay có chút khẩn trương. Bởi vì lúc trước hắn nhưng là an bài trong nhà áp lực. Muốn mượn cái này đạt được Tô Nhược Tuyết. Chuyện này, có lẽ ở trong mắt những người khác vô cùng bảo mật. Nhưng mà không bao gồm trước mắt Tần Phong. Bất quá chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Tần Phong có chút bất đắc dĩ nói. Ai, vẫn là giống như trước đây không có chút nào tiến triển. Không phải chứ, Tần đại thiếu tại Đông Hải lâu như vậy. Một điểm tiến triển đều hay không? Trên mặt Vương Thành lộ ra 10 điểm khoa trương biểu tình. Mà Tần Phong thấy thế cũng là gật đầu một cái. Đúng vậy a, nhìn thấy Tần Phong gật đầu, Vương Thành lại không khỏi có chút hiếu kỳ. Thế nhưng ta nghe nói, Tô Nhược Tuyết không phải đã tiến vào Tần thiếu gia địa phương a? Nói chuyện thời gian, Vương Thành không ngừng đánh giá Tần Phong thần sắc, hình như muốn tìm được Tần Phong sơ hở. Thế nhưng trên mặt Tần Phong bất đắc dĩ không có chút nào yếu đi. Đây không phải muốn xúc tiến ta cùng nàng quan hệ, tận lực để phụ thân ta đi một chuyến Đông Hải. Cùng Tô Nhược Tuyết phụ thân gặp mặt một lần a. Ở tại một chỗ, hai người quan hệ còn không có tiến triển. Vương Thành như cùng ăn dưa quần chúng đồng dạng nhìn xem Tần Phong. Mà Tần Phong thì là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đúng vậy a, cái kia Tô Nhược Tuyết không thích vận mệnh khống chế tại trong tay người khác. Cận kề cái chết không theo. Cái này chẳng phải một điểm tiến triển đều không có a. Một bên, Mục Tư Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Phong. Lúc này hắn rất muốn nói. Người nói dối có thể nói lại không hợp thói thường một điểm a. Tần Phong tiếng lòng bị nàng một chút không dư thừa nghe vào tai. Thậm chí có vài ngày thời gian, nàng cả người đều bị Tần Phong tiếng lòng làm đến nôn nóng bất an. Hai người cơ hồ là nên làm đều làm, không nên làm cũng làm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi lại còn nói cùng Tô Nhược Tuyết một điểm tiến triển đều hay không? Những thế gia này người đều như vậy biết diễn kịch sao? Không có để ý Mục Tư Kỳ ý nghĩ. Nghe được Tần Phong lời nói phía sau, Vương Thành hình như cũng sớm đã ngờ tới đồng dạng. Trong lòng vui vẻ đồng thời, trên mặt cũng là lộ ra vẻ suy tư. Ngươi dạng này không được a. Nhìn tới ngươi là đối truy cầu phương diện nữ nhân không có gì kinh nghiệm a. Nghe đến lời này, Tần Phong lông mày hơi nhíu. Hắn hình như minh bạch Vương Thành hôm nay dụng ý. Bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là một mặt bất đắc dĩ. Kinh nghiệm vậy cũng đến từng có trải qua mới được. Ta cái này theo đuổi một nữ nhân đầu tiên liền vấp phải trắc trở. Ở đâu ra cái gì kinh nghiệm? Nghe vậy, Vương Thành cười nói. Cái kia Tần đại thiếu gia liền không có nghĩ qua tìm người khác thăm dò sâu cạn. Lấy Tần thiếu gia thân phận, tìm nữ nhân còn không đơn giản. Theo ta được biết tin tức, Tần đại thiếu gia tại Đông Hải nơi đó chỉ là nữ hầu liền có ba chữ số A. Làm sao ngươi biết? Tần Phong có chút không vui nhìn Vương Thành một chút, phảng phất là cho rằng Vương Thành điều tra mình không vui đồng dạng. Mà Vương Thành thì là cười lấy giải thích nói. Này, Tần thiếu gia quên lúc trước toàn quốc đại lượng tuyển nữ hầu sự tình. Cái này đối ta tới nói cũng không phải cái gì bí mật a. Vương Thành ý tứ rất rõ ràng. Không phải ta điều tra, là ngươi quá kiêu căng. Chờ hắn những lời này rơi xuống, Tần Phong sắc mặt quả nhiên liền tốt rất nhiều. Theo sau tự hồ là nghĩ đến Tô Nhược Tuyết cái kia có biết bao không tốt truy cầu. Lập tức nói, ai, những cái kia nữ hầu, lại như thế nào có thể cùng Tô Nhược Tuyết tương đối a? Tần thiếu gia nói có lý. Đối với Tần Phong những lời này, Vương Thành ngược lại 10 điểm tán đồng. Theo sau trong đầu của hắn cũng không tự chủ hiện ra Tô Nhược Tuyết cái kia như là như thiên tiên. Dung mạo, nói, Tô Nhược Tuyết nữ nhân kia, hoàn toàn chính xác không phải những cái kia son phấn tầm thường phấn có thể so sánh được. Người ý tứ gì? Tần Phong nghe vậy có chút không vui nhìn Vương Thành một chút. Mà Vương Thành thấy thế hơi hơi kinh ngạc đồng thời cũng biết. Tần Phong ghen, suy tư vài giây đồng hồ. Vương Thành lập tức ha ha cười nói. Yên tâm, Tần thiếu gia ngươi còn không hiểu rõ ta. Ta người này đối với nữ nhân hứng thú nhưng không có Tần thiếu gia lớn như thế. Ta chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Tần Phong hoài nghi nhìn một chút Vương Thành. Cuối cùng mới yên lòng. Một bên Mục Tư Kỳ nhìn thấy một màn này cảm giác vô cùng tâm mệt. Thậm chí phía trước bởi vì Vương Thành mệnh lệnh mà tạo thành khẩn trương trong lòng. Vào lúc này cũng sớm đã biến mất hầu như không còn. Nàng rất muốn đối Tần Phong gào thét một câu. Người có thể hay không đừng lại diễn. Nhìn thấy Tần Phong đem cái này như là ác ma Vương Thành xem như đồ đần đồng dạng đùa nghịch xoay. Quanh thời gian, Mục Tư Kỳ cảm giác Tần Phong không đi làm diễn viên quả thực khuất tài. Thậm chí nàng lúc này rất muốn cùng Vương Thành nói một câu. Người cái xa điêu, hắn tại đùa ngươi chơi a. Vương Thành không biết rõ trong lòng Mục Tư Kỳ suy nghĩ. Hắn lúc này nhìn xem Tần Phong không còn hoài nghi, cũng trực tiếp tiến vào chính đề. Cái kia Tần thiếu gia muốn hay không muốn trước tích lũy một thoáng kinh nghiệm. Muốn đuổi tới Tô Nhược Tuyết cái muội tử này, chung quy là đến có chút kinh nghiệm mới là. Ồ, ý tứ gì? Tần Phong có chút hiếu kỳ nhìn một chút Vương Thành. Chỉ thấy lúc này Vương Thành vô tình hay cố ý hướng về Mục Tư Kỳ nơi đó nhìn một chút. Mà Tần Phong cũng theo lấy Vương Thành ánh mắt nhìn về phía Mục Tư Kỳ. Giờ khắc này, Tần Phong trong ánh mắt tràn ngập dục vọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.